Thiên hạ vô song, chương 934. Khí tức hắc ám, gocchuyenaudio.com. Mạnh Hàn vừa gặp mặt Angelina đã hỏi về chuyện ước định, sau đó mới nói tới mục đích của mình. Nhưng lọt vào trong tai Angelina, lại thành Mạnh Hàn đang chất vấn mình. Hắn đã theo lời hẹn tới nơi này đầu tư, mà nhiệm vụ của Angelina vẫn chưa hoàn thành. Trong lúc nhất thời, Angelina dường như không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng vẫn là Grace nở nụ cười khanh khách một tiếng, mới phá vỡ sự lúng túng của Angelina, vội vàng hỏi một vấn đề để che giấu sự bối rối của mình. Đại nhân dự định đầu tư ở chỗ nào? Không biết, Mạnh Hàn lắc đầu, rất tự nhiên cười nói. Ngay cả chuyện đế quốc hắc ám có gì, các nơi có thể làm được cái gì ta cũng không biết, làm sao ta biết nên đầu tư ở chỗ nào được. Chỉ có thể đi tới xem xét, coi như khảo sát Nga thị trường đi. Câu trả lời này khiến Angelina vừa cảm thấy hợp tình hợp lý, lại có chút tiếc nuối. Mạnh Hàn nói như vậy có nghĩa là hắn vẫn chưa dự định làm cái gì. Vậy những đầu tư mang tính khả thi do đế quốc hắc ám sớm làm ra đều không có khả năng lắm. Lần này, Angelina vẫn dẫn theo cả đội danh dự đi ra ngoài thành đặc biệt nghênh đón Mạnh Hàn. Chỉ có điều lần này tất cả thành viên của đội danh dự đều tập trung tinh thần, dè dặt cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành tất cả các động tác dựa theo yêu cầu của lễ nghi. Cho dù đứng ở tại chỗ bọn họ cũng không dám có bất kỳ sự lười biếng nào. Lần trước Mạnh Hàn cho những thành viên của đội danh dự một bài học trà đạp bọn họ từ tinh thần đến thân thể. Vừa nghe nói phải nghênh đón hầu tước đại nhân Antonio, bất kỳ ai cũng không dám có nửa điểm bất kính. Dọc đường đi, bọn họ cung kính đón nhóm người Mạnh Hàn tiến vào thủ đô. Lần này bọn họ không trực tiếp đến Hoàng Cung, mà chuyển hướng tiến về phía Thánh Sơn. Rất nhanh Mạnh Hàn liền nhìn thấy cung điện Potala hùng vĩ. Thế giới này bởi vì có quá nhiều ma pháp sư cho nên kiến trúc hoàn thành rất nhanh. Cái cung điện khổng lồ được mệnh danh là Thánh Điện Hắc Ám này được xây dựng dựa vào thế núi, quy mô rất lớn, khí thế hùng vĩ, trang nghiêm mà thần thánh. Thánh điện khiến người ta vừa nhìn đã có một cảm giác kích động muốn quỳ lạy. Từ phía xa, Mạnh Hàn đã nhìn thấy cửa thánh điện. Trên quảng trường lớn thật sự có không ít tín đồ hắc ám đang ở nơi đó hành đại lễ quỳ lạy sát đất. Đây là chuyện Mạnh Hàn thuận miệng nói ra khi thiết kế. Hắn không dự đoán được chuyện đó đã biến thành sự thực. Lúc đó, Mạnh Hàn nói, nếu như trên quảng trường ngoài cửa bày ra những phiến đá thô ráp có thể được tín đồ thành kính dùng thân thể của mình mài bóng loáng, đó mới thực sự nói rõ về sự vĩ đại của thánh điện. Xem ra câu châm ngôn này không cẩn thận nói ra, đã bị xem thành một loại lễ tiết nào đó để cúi chào thánh điện. Trong bầu không khí trang trọng, Mạnh Hàn vẫn từ đó phát hiện ra một điểm khác thường. Dường như toàn bộ thánh điện hắc ám đều bị một loại ma pháp hắc ám thần thánh nào đó gột rửa từ trong ra ngoài đều thẩm thấu một khí thế uy nghiêm. Đối với người bình thường mà nói, đặc biệt là đối với những giáo dân của đế quốc hắc ám mà nói, thực sự có không gì thu hút bằng. Tất nhiên, thứ này đối với Mạnh Hàn mà nói, hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Chỉ có điều, bản thân Mạnh Hàn không có chuyện gì cũng không có nghĩa là người bên cạnh Mạnh Hàn cũng không có chuyện gì. Zoe và Julie dẫn dắt đội thân vệ thật ra đều có thực lực hùng hậu, giết người nhiều cũng tích lũy không? gocchuyenaudio.com, ít sát khí, các quấy nhiễu tinh thần bình thường rất khó có thể khiến tâm thần của bọn họ dao động. Dimi Diana theo Mạnh Hàn tu hành bí kỹ tu luyện lực lượng tinh thần của tinh linh tộc tất nhiên cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng Nicole lại nhận được ảnh hưởng không nhỏ. Grace nói một cách nghiêm khắc vẫn là người bình thường. Nàng bị loại ma pháp đẳng cấp cao này ảnh hưởng cũng là chuyện vô cùng bình thường. Ánh mắt của nàng từ khi bắt đầu nhìn thấy thánh điện hắc ám cũng chưa hề rời đi. Trong ánh mắt của nàng bỗng nhiên có thêm một sự cuồng nhiệt dường như đã biến thành một phần tử cuồng nhiệt của tôn giáo hắc ám. Gần như trong nháy mắt Mạnh Hàn liền phát hiện ra sự khác thường của Grace. Mạnh Hàn đưa tay kéo Grace vào trong lòng. Sau đó, lực lượng tinh thần của hắn tuôn ra, nhanh chóng tạo thành một cái lồng trong suốt ở trước người, ngăn cản những trùng kích tinh thần có thể ảnh hưởng tới tâm thần ở bên ngoài. Đồng thời hắn sốt ruột nhìn về phía Grace gọi một câu. Grace, không nên nhìn bên kia. Bị Mạnh Hàn lôi kéo như vậy, Grace gần như lập tức tỉnh táo lại. Nàng ở trong lòng Mạnh Hàn, mới cảm giác tốt một chút. Không cần Mạnh Hàn nói cho nàng biết chuyện gì xảy ra, bản thân Grace cũng đoán được rất nhiều điều. Trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, xuyên qua lồng lực lượng tinh thần của Mạnh Hàn quan sát thánh điện hắc ám phía xa một chút. Nàng không nhịn được lau mồ hôi lạnh một cái. Nếu như không phải Mạnh Hàn đúng lúc phát hiện, nói không chừng chẳng mấy chốc Grace sẽ biến thành một tín đồ thần giáo hắc ám. Này, Angelina, dường như thời điểm các ngươi đi tới Hoàng Kim Thành ta cũng chưa từng sử dụng thủ đoạn thôi miên đối với các ngươi chứ. Mạnh Hàn rất không vui. Tuy rằng đối phương không phải chủ tâm tính kế đối với Grace, nhưng trước khi vào thành đối phương lại không đề cập cảnh tỉnh một tiếng, thật sự khiến hắn nghi ngờ trong đó có kẻ tính kế. Angelina vẫn hầu hạ ở bên cạnh Mạnh Hàn. Grace có phản ứng thế nào, nàng tất nhiên cũng nhìn thấy. Khí tức thần thánh của Thánh điện Hắc Ám là do hội các trưởng lão Hắc Ám đồng thời ra tay, mới tạo lên được kỳ tích dưới chân của Thánh Sơn Điện. Chỉ cần là người của Thánh giáo Hắc Ám, nhìn thấy Thánh điện Thánh Sơn cũng vì đó mà khuynh đảo. Bản thân Angelina cũng sớm quen với Thánh điện như vậy, nhưng nàng không ngờ được bên cạnh Mạnh Hàn còn có một Grace hoàn toàn không có bất kỳ lực chiến đấu nào như vậy. Xin lỗi, Angelina liên tiếp nói lời xin lỗi, ta không biết Grace tỷ tỷ sẽ bị cái này ảnh hưởng. Đại nhân cũng biết đây chẳng qua là một chút thủ đoạn nhỏ khiến các giáo dân càng thêm thành kính hơn một chút mà thôi, không ảnh hưởng tới toàn cục. Dường như hiện tại ai cũng biết các nữ nhân bên cạnh Mạnh Hàn, người làm cho hắn để bụng nhất chính là tỷ muội Grace Eli. Mà Grace thậm chí còn được Mạnh Hàn sủng ái hơn cả tỷ tỷ của nàng Eli. Thời điểm gặp mặt Angelina cũng rất tự nhiên gọi là Grace tỷ tỷ. Hiện tại nàng cũng không thay đổi cách gọi này. Đội sư thiếu ở lại bên ngoài thánh điện, nhưng xe ngựa của Mạnh Hàn lại trực tiếp được đi vào bên trong thánh điện. Có thể ngồi trong xe ngựa đi vào thánh điện, đây là vinh dự chỉ có nghị viên của Quốc hội Hắc Ám mới có được. Mà Mạnh Hàn vừa vặn có một thân phận là nghị viên vinh dự, đủ để hắn nghênh ngang đi vào. Đương nhiên, đến Hắc Ám Thánh Điện nếu như không phải chủ nhân muốn mưu hại Mạnh Hàn, vấn đề an toàn của Mạnh. Góc truyện audio.com, Hàn hoàn toàn có thể không cần cân nhắc, cách chương.